Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 50, tập thỏa hiệp. Yêu tộc đặt tên quen thuộc từ trước đến giờ cùng loài người không giống. Bọn họ quen thuộc với dùng một chữ đến làm tên, đặc biệt là tu vi càng cao, càng chú ý cái này. Gào thét đã thành là tượng trưng cho thân phận. Bây giờ yêu tộc có tam đại yêu thần. Mỗi người đều là có thể so với thuần dương cường giả. Tập chính là một cái trong đó. Hắn không phải trong đó mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, nhưng cũng nổi danh nhất. Bởi vì hắn hiếu chiến, hắn cuồng ngạo, so với Đa Mưu Túc Trí, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối Ba Xà Vương, ba cùng với thần bí khó lường Bà Sa Vương, Long. Hắn không thể nghi ngờ là tính cách trực tiếp nhất, quang minh chính đại nhất cái kia. Hắn từng nhiều lần dẫn dắt yêu tộc cùng ở tại man hoang chi địa ma môn xung đột. Mỗi một lần đều bị yến độc bộ đánh cho thương tích khắp người. Y nguyên không biết ghi nhớ. Hắn cũng từng xuất lĩnh đại quân tập kích quá Cửu Châu biết. Bị huyền môn mạnh mẽ trấn áp. Nhưng đấu chí thủy chung không giảm. So với cái khác hai vị giấu đầu lòi đuôi yêu thần. Tập không thể nghi ngờ là đường hoàng gia dáng yêu tộc vương giả. Bất luận là ở trong yêu tộc, vẫn là ở nhân tộc, đều có rất lớn danh tiếng. Cơ Cửu tự nhiên nghe nói qua hắn, cũng rõ ràng hắn đơn giản, thô bạo phong cách, giờ khắc này bị hoàng nữ điểm tên nói họ yêu cầu hắn giết chính mình. Cơ Cửu là bất đắc dĩ, tập ánh mắt lạnh như băng đã bao phủ mà đến. Trong đó sát cơ không cần nói cũng biết, chính là hắn sao, rất tốt, giết hắn sao. Ngô cùng ngươi Phượng Hoàng một mạch lại không liên quan. Tập đối với hoàng nữ nói rằng, hắn căn bản chưa từng lưu ý quá Cơ Cửu bản thân. Cuồng ngạo, bá đạo, đây chính là phong cách của hắn cùng phong thái. Tốt, chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi liền không nữa khuyết ta bộ tộc Phượng Hoàng cái gì. Cắn răng, hoàng nữ đáp ứng nói. Lúc này, một bóng người tự trong hư không chậm rãi hiện lên. Nhìn tập. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy hắn, nguyên bản vô cùng sốt sáng Linh Đài đạo nhân. Ung dung một hơi, ngươi là người phương nào? Tập trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đen. Hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Đối với cường giả, hắn xưa nay sẽ không khinh thị. Tại hạ Hà Hằng, gặp qua đạo hữu. Hả, ngươi chính là cái kia vừa mới chứng đạo huyền môn tu giả. Một chứng đạo liền vào ngũ khí triều nguyên. Người rất lợi hại. Tập từ tốn nói. Hà Hằng nói. Không dám làm. Bất quá người này cùng ta có chút quan hệ. Hy vọng đạo hữu cho cái mặt mũi. Việc này liền như vậy bỏ qua. Hắn chỉ một hồi Cơ Cửu. Không được a, người nhưng là đã đáp ứng ta. Nhất định phải là Tịch Không ca ca báo thù. Cái kia hoàng nữ thấy tình huống xuất hiện dị biến. Gọi lên. Tập hờ hững nhìn quét nàng một mắt, sau đó nhìn chăm chú Hà Hằng nói. Tập từ trước đến giờ nói là làm, nếu đáp ứng rồi nàng, Ngô nhất định phải làm đến. Hà Hằng nói như vậy, đạo hữu là không cho ta khuôn mặt này. Tập nói, người vẫn không có để Ngô thay đổi nguyên tắc mặt mũi. Trên người hắn tỏa ra một luồng đáng sợ uy thế. Hà Hằng không khỏi cười lạnh, đã như vậy. Vậy đạo hữu cẩn thận rồi. Người này ta nhất định phải bảo vệ. Người như cố ý ra tay. Hôm nay chính là chim diều hâu gãy rực. Thiên không chi vương rơi dụng thời gian. Có đúng không? Ngô thấy thế nào là người nào đó sơ chứng đạo liền muốn chết trẻ. Tập cười lạnh nói. Một điểm mâu thuẫn. Một hồi cưu hận. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Hà Hằng. Tập. Một người một yêu. Hai đại thuần dương. Sinh tử giao chiến, nhất thời triển khai, tập trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kích lớn màu bạc. Chỉ hướng lên trời, ngạo nghễ nói, ngươi sơ chứng đạo, Ngô không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhường ngươi trước tiên ra tay. Kiêu ngạo là một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Nó sẽ làm ngươi đưa mạng. Hà Hằng lạnh lùng nói xong. Một quyền độn thuật đánh úp về phía tập yết hầu. Thái cực đạo vận. Ngũ khí xoay chuyển, hồng mông khai thiên lực lượng, giống như vô cùng vô tận, sát cơ cũng vô hạn. Chiến, nhẹ nhàng hống một tiếng, chấn động can khôn, ở Hà Hằng ra tay sau, tập nhất thời cũng động, kích lớn màu bạc đâm hướng về phía trước, phảng phất sao băng, oanh, kình khí va chạm, hồn nhiên sức mạnh rung động thập phương, cửu thiên thập địa vì đó lay động, vũ trụ bầu trời bởi vậy run rẩy, thuần dương chi uy, thiên địa cùng sợ, lại đến, tập hét lớn một tiếng, trong mắt tất cả đều là chiến ý, cuồng ngạo tư thái hiển lộ hoàn toàn, đã thấy quanh thân vô tận chân nguyên khuấy động bát phương, phong vân cuốn ngược dưới, đại kích ngang trời, xung kích thiên địa, như chảy đầm đìa, giống như sóng lớn, vô cùng vô địch, quyền cùng tập va chạm, thân thể cùng tiên khí giao chiến, Hà Hằng quyền ấn bên trên càng chỉ xuất hiện một điểm trắng ấn, không chút nào gặp vết thương, để tập sắc mặt cả kinh, Ngô vẫn cho là nhân tộc thân thể không ăn thua, không ngờ ngươi có thể lấy nhục thân va chạm tiên khí, lợi hại, khâm phục, hắn tự đáy lòng thở dài nói. Hà Hằng nói, đến thuần dương cảnh giới, cái nào không phải thiên tài, ai mà không vạn linh chi tinh anh, đối với bình thường nhân tộc tới nói, có lẽ thân thể không kịp yêu tộc mạnh mẽ, nhưng chứng đạo thuần dương hạng người lại không hẳn. Mấy chục năm trước, ta huyền môn ngọc thần đạo trưởng giáo Đàm Di chủ cùng cửu dã quân thiên chủ một trận chiến chính, là đại biểu, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể cùng cổ thần chi khu. Người nào có thể so với yêu tộc cùng cảnh giới cường giả thân thể nhược? Đạo hữu, sau đó ngươi có thể phải chú ý. Đa tạ nhắc nhở, tập chắc chắn nhớ kỹ. Bất quá, ngươi hiện tại nếu không lùi, Ngô Y Nguyên sẽ ban tặng ngươi tử vong. Tập lạnh lùng nói, Hà Hằng liếc hắn một cái. Ngươi không có cái này năng lực. Tập bỗng nhiên giận dữ. Ngô sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nguyên sơ di binh, hỗn độn chi sát, đại kích bốc lên, như du long, giống như kinh phượng, bỗng nhiên tụ hợp ra vô tận khí sát phạt, đánh giết bát phương, sức mạnh hủy diệt hội tụ, bao phủ đối thủ, giết, đối mặt cỡ này áp lực, Hà Hằng sắc mặt bất biến, bỗng nhiên liên xuất ba trưởng, bàng bạc kinh khí hội tụ thành một thế giới, lập tức đẩy hướng về phía trước, oành, cự kích chi uy hủy thiên diệt địa. Vừa vặn cùng thế giới kia va chạm, nhất thời thiên địa vỡ, càn khôn nát, vạn pháp phai, đại đạo truyền, hai cỗ đồng dạng vô cùng sức mạnh tiêu di phân tán. Chấn động bát hoang, hoàn vũ cùng tịch, cuồn cuộn yên lưu chi dưới, Hà Hằng đỉnh đầu bỗng nhiên thoát ra ba đạo thanh khí. Mang theo ở giữa, lấy thái cực chi đồ, bao phủ tập, cho Ngô phá, tập khẽ quát một tiếng. Nắm kích đâm hướng về thái cực đồ án, nhưng ba đạo thanh khí huyền diệu vô cùng, sinh diệt không thôi, giống như không ngừng nghỉ vậy. Hắn không những vô pháp chớp mắt phá tan thái cực đồ án, trái lại bị chi ràng buộc dừng tay chân, mà lúc này, lạnh lẽo hàn mũi nhọn hướng về hắn chi giữa lưng, chính là vô cùng sức mạnh tử vong, nguy cơ sống còn, Hà Hằng kinh thiên một quyền, thình lình đánh úp về phía hắn. Tập trong lòng biết không ổn, bỗng dưng điên cuồng hét lên, hóa thành bản thể, một cái màu bạc chim diều hâu, vật lộn bát phương, khuấy lên phong vân, tốc độ nhanh chóng, khó có thể hình dung, nhưng cũng khó ngăn Hà Hằng chi uy, bị thái cực đồ án ràng buộc trụ thân hình sau, chung quy bị một quyền bắn trúng, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, càng kích tập hung tính, một tiếng rung trời ưng đề dưới. Thiên địa cùng kinh, chỉ thấy to lớn chim diều hâu, hai cánh như dao, cắt chém hư không, mất đi bát phương, tuyệt thế hung uy lay động càn khôn. Đang lúc này, ba đạo thanh khí hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, chấn áp hướng về hắn sau lưng, vạn cân chi trọng, để tập khó có thể chịu đựng, không khỏi gào thét, đồng thời, một đạo lạnh lẽo thân ảnh hiện lên ở trước mặt hắn. Nhìn thẳng cuồng ngạo hai con mắt, bình tĩnh nói, đạo hữu, ngươi còn không nhận thua sao? Ngô, không có thua, tập gầm hét lên, Hà Hằng gật gật đầu, chỉ là nếu là tiếp tục nữa, ngươi ta chi tranh chắc chắn diễn biến thành sinh tử chi đấu. Ta chính là huyền môn người, ngươi là yêu tộc yêu thần, Người ta nếu là phân cái sinh tử, e sợ từng người thế lực sau lưng chắc chắn đồng dạng tịch lên kích đấu. Này e sợ hẳn là không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy chứ. Hiện tại yêu tộc cũng không có thực lực cùng ta huyền môn đối kháng. Một khi xung đột, hậu quả ngươi biết, ngươi thật đồng ý bởi vì lợi ích một người. Để toàn bộ yêu tộc an nguy với không để ý. Tập không khỏi trần chờ. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Tương tự, hắn thân là yêu tộc vương giả, cũng đồng dạng không thể chỉ bằng tự thân tính tình bất kỳ làm bậy. Vẫn cần cân nhắc yêu tộc lợi ích, là con dân tồn vong để lại đường lui. Xác thực làm sao Hằng nói, bọn họ nếu là thật sinh tử chi đấu, dù cho hắn thắng, cũng chắc chắn gây nên huyền môn cùng yêu tộc tranh đấu. Hiện tại yêu tộc, há lại là như mặt trời ban trưa huyền môn đối thủ. Hắn nếu là tùy ý làm bậy xuống, cho mình con dân mang đến chắc chắn là hủy diệt tai nạn. Đáng ghét, yêu tộc vẫn là quá yếu. Chấm ngoặc kép, Tập trong lòng không khỏi bi ai vạn phần. Trầm mặc không nói, nhìn thấy hắn cái này biểu tình. Hà Hằng liền rõ ràng hắn đã bị dao động. Sau đó nói, kỳ thực ngươi ta mâu thuẫn, cũng không phải là không có cái khác biện pháp giải quyết. Căn bản không cần gợi ra càng tranh đấu lớn. Tập nhìn chăm chú hắn. Vậy ngươi ngược lại nói một chút coi. Giải quyết như thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.